Vạn vật hấp dẫn, quyển 5 chương 48, soạt, soạt, soạt 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Chu nhìn chăm chú vào hoa văn gạch lát nền. Nhờ mùi hương quả táo còn vương trên đầu ngón tay, cậu nghĩ tới một bóng hình mờ ảo. Nam Chu nhìn về phía Giang Phảng. Cậu chưa từng có một người bạn gái nào, nhưng cậu tin chắc chắn rằng cô gái này cũng nhìn thấy mình. Vừa nghĩ tới táo, tâm trạng của cậu tốt hơn nhiều. Nhưng trong lòng cậu có một hình bóng. Những truyền thuyết truyền miệng trong trường đều không nhắc tới sự tồn tại của sức mạnh này. Hình bóng này thuộc về một cô gái cao gầy mặc chiếc váy Lolita đen trắng, vậy nên rất có khả năng âm thanh soạt soạt kia là do anh ta nghĩ cách gọi tới nhằm mục đích báo thù. Cậu hỏi hai người kia. Lời tác giả, bên hông và trước ngực cô gái có đeo trang sức hoa hồng màu rỉ sắt. Bởi vì váy xòe rất rộng, ngồi xổm khá là bất tiện, cho nên cô gái đó quỳ một chân xuống, để lộ ra một bên chân dài xinh đẹp dưới đôi tất trắng. Lúc còn ở nhà trọ, trước lúc ngủ, Lý Ngân Hàng còn nghe thấy Nam Chu nhỏ giọng cố chấp hỏi Giang Phảng. Tại sao lại là 98? 7, còn 1, 3, nữa là gì? Sau khi quay về, Nam Chu vẫn còn nhớ mãi. Lần đầu tiên Nam Chu nhìn thấy cô gái, cô đang quỳ một chân ở trong vườn nhà mình. Trước mặt là mấy hố bùn mới được đào. Có vẻ đang định trồng gì đó, buổi tối ngày hôm ấy. Sau khi, Tạ Tương Ngọc, nhận được thông tin địa điểm tụ tập của chúng ta, anh ta đã nghĩ cách để gọi sức mạnh kia tới. Kéo cả chúng ta và anh ta vào trong. Anh hỏi trước, cậu không biết cô gái đang bận làm gì. Ở thế giới trước, độ thăm dò của bọn họ được đánh giá xếp hạng mức S. Nhìn thấy nền tảng suy luận của mình tràn ngập nguy cơ lung lay sắp đổ. Lý Ngân Hàng cố kiếm lý do để giải thích mâu thuẫn. Dường như cô gái cũng không hề biết đó là nơi có chủ. Lý Ngân Hàng im lặng, một khi đã phát danh sách phòng ký túc xuống, muốn đổi phòng cũng không phải chuyện dễ dàng, phải chuẩn bị đủ thứ và chờ đợi phê duyệt. Nam Chu nằm dạp trên bệ cửa sổ nhìn bóng lưng cô gái kia rất lâu. Cậu suy nghĩ về tất cả những người cậu từng gặp trên trấn, sau đó phát hiện mình thực sự không quen cô. Cô cũng không biết sự cố gắng của mình có tác dụng gì hay không. Cho nên cô chỉ có thể thử nghiệm và suy đoán. Thứ tự lựa trước sau và quy luật lựa chọn chúng ta có lẽ chính là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ thăm dò. Sau khi cô gái kia làm việc xong, như thể cảm nhận được tầm mắt nhìn chăm chăm của cậu. Cô gái ngẩng đầu lên, cậu lại bổ sung thêm. Nhưng cậu lại nhớ về cô gái xinh đẹp kia. Chiếc mũ mạng sa mỏng màu đen che đi ánh mắt cô gái, hả? Tối đến khi tắt đèn xong, ký túc sẽ phải đóng cửa. Nam Chu chỉ nhìn thấy chiếc cằm hơi nhọn, nụ cười thản nhiên, cùng với đôi môi đỏ rực như lửa, đương nhiên. Anh ta cũng sẽ lo lắng, một khi để lộ chuyện bản thân là đầu sỏ gây chuyện. Mấy người Tôn Quốc Cảnh sẽ nổi nóng. Lỡ như bọn họ cảm thấy giải quyết đầu sỏ gây họa thì có thể giải quyết được phó bản và muốn xuống tay với anh ta. Anh ta sẽ không thể bù đắp được thiệt hại. Nhưng cậu tin chắc chắn rằng cô gái này cũng nhìn thấy mình. Nếu như không biết thì nói gì tới chuyện sử dụng đây. Bởi vì đôi môi kia khẽ mấp máy. Khóe miệng khẽ cong lên xinh đẹp. Nhìn thấy vẻ mặt uể oải của Lý Ngân Hàng. Giang Phảng nói rất nhẹ nhàng. Nam Chu ngẩn ra thật lâu. Khi bạn không biết nó, mặc dù nó có tồn tại nhưng không ai biết. Đợi khi cậu xoay người chạy xuống đi tìm cô gái, cô gái đã không đứng đó nữa rồi. Sức mạnh không rõ kia chính là mệnh đề mâu thuẫn. Sau khi cô gái kia làm việc xong, như thể cảm nhận được tầm mắt nhìn chăm chăm của cậu. Cô gái ngẩng đầu lên. Nam Chu đã từng nghĩ rằng nếu như gặp lại cô gái kia một lần nữa, có lẽ cậu sẽ căng thẳng. Nam Chu nhìn chăm chú vào hoa văn gạch lát nền. Nhờ mùi hương quả táo còn vương trên đầu ngón tay, cậu nghĩ tới một bóng hình mờ ảo. Hết chương 48 có một số chuyện cậu không muốn nói, cũng không thể nói. Dẫu còn chưa tới mức làm bạn bè, nhưng cậu vẫn muốn làm quen một chút. Nam Chu nói. Chương 49, Nam Chu nói có hơi nhiều. Đang định nghỉ lấy hơi và kiểm tra sao Nam Cực, cậu nhìn Giang Phảng. Vậy mà lần đầu tiên gặp mặt cô gái, cũng là lần cuối cùng. Nếu như Tạ Tương Ngọc hận mấy người đó, chắc chắn phải sử dụng kiểu nguyền rùa bút tiên điển hình mà trong tia ba trường học còn có. Hắn cũng làm rất thành công. Trong mạng lưới quan hệ này, Tạ Tương Ngọc có thù hận với bốn nam sinh khoa thể dục. Lý Ngân Hàng đơ ra một hồi mới bật ra một trợ từ nghi vấn. Dần dà không ai động vào, đương nhiên sẽ có bụi. Nam Chu cố chấp bám chặt vào đề tài mình vừa mới tìm được. Nam Chu và Lý Ngân Hàng xếp hạng 2, đều nghe thấy 4 lần Tạ Tương Ngọc. Vậy mà lần đầu tiên gặp mặt cô gái, cũng là lần cuối cùng. Lý Ngân Hàng không nỡ nhìn thẳng, thậm chí đội 3 người còn không nghe thấy tiếng động khi hắn gỡ bảng tên xuống. Ngược lại Giang Phảng không níu kéo chủ đề kia nữa mà dịu dàng nói. Hắn không hề có quyền chủ động. Chẳng bao lâu, nhánh cây xanh non vươn thẳng tới cửa sổ phòng ngủ trên tầng 2 của cậu. Tặng cho cậu căn phòng ngập mùi quả thơm, được. Cậu nói về chuyện Tạ Tương Ngọc đi. Đối diện với những chi tiết mâu thuẫn không tự nhiên này, Lý Ngân Hàng đưa ra câu hỏi từ linh hồn. Lý Ngân Hàng muốn nói lại thôi. Dường như cô gái cũng không hề biết đó là nơi có chủ. Nam Chu khẽ thở phào. Trước mắt, ngoại trừ Tạ Tương Ngọc và hai người hồ lực, Tả Gia Minh đã không còn tồn tại. Trong số 9 người đã từng tới phòng 403 thì Tôn Quốc Cảnh là người nghe thấy tiếng soạt soạt nhiều nhất. Gã đã nghe thấy 5 lần rồi. Nếu một người khoa khác muốn đi vào, chỉ có thể trốn vào nhà vệ sinh công cộng trước khi tắt đèn. Có một số chuyện, cậu không muốn nói, cũng không thể nói. Từ lúc ấy, Nam Chu thích ăn táo. Cũng may là tính cách Giang Phảng tốt, bao dung độ lượng, cho phép cậu có bí mật của riêng mình. Cậu nói, có lẽ ngay từ đầu Tạ Tương Ngọc đã biết tới sự tồn tại của Tả Gia Minh. Kết quả, Nam Chu và Giang Phảng đưa mắt nhìn nhau. Lý Ngân Hàng chớp mắt. Lý Ngân Hàng vốn cho rằng Nam Chu chỉ cố ý chuyển hướng đề tài. Không ngờ lời cậu nói ra lại như ném một quả bom, không có gì. Lý Ngân Hàng đơ ra một hồi mới bật ra một trợ từ nghi vấn, hả? Lý Ngân Hàng vốn cho rằng Nam Chu chỉ cố ý chuyển hướng đề tài. Không ngờ lời cậu nói ra lại như ném một quả bom. Chương 49, vậy nên, sau khi anh ta kiểm tra bảng tên trước cửa phòng mình, lại tìm tới Tôn Quốc Cảnh để kiểm tra bảng tên phòng họ. Chứng thực suy đoán của mình, Nam Chu nói, chiếc mũ mạng sa mỏng màu đen che đi ánh mắt cô gái. Tối nay chúng ta tới phòng 403 một chuyến theo thời gian của buổi liên hoan tuần trước. Đợi đã, khi tôi tháo bảng tên xuống, phát hiện bề mặt bảng tên rất sạch sẽ. Chỉ có phía mép lõm xuống là hơi bụi, tôi không hỏi chuyện này. Cậu lại bổ sung thêm. Ngược lại Giang Phảng không níu kéo chủ đề kia nữa mà dịu dàng nói, ký túc xá của Tôn Quốc Cảnh và Tả Gia Minh đều như vậy. Đúng thế, ba người Tôn Quốc Cảnh thịt đè cả não. Rốt cuộc có thể mang lại lợi ích gì cho Tạ Tương Ngọc khi hắn đã chiếm được ưu thế chứ? Hơn nữa, trước khi tôi tháo bảng tên xuống đã quan sát qua vết bụi bên cạnh khe nhét bảng tên bằng nhựa dẻo trong suốt của hai phòng ký túc không nối liền nhau. Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Nếu như sức mạnh kia hoàn toàn không rõ, vậy thứ tự lựa chọn chúng ta cũng không theo nguyên tắc. Không có yêu ghét gì phải không? Nam Chu, không có gì. Đối với một trường học bình thường thì việc sắp xếp ký túc là một công trình lớn. Nghĩ tới quá khứ, Nam Chu quay đầu lại liếc thấy Giang Phảng đang viết gì đó trên tờ giấy nhớ. Bởi vì đôi môi kia khẽ mấp máy, khóe miệng khẽ cong lên xinh đẹp. Một khi đã phát danh sách phòng ký túc xuống, muốn đổi phòng cũng không phải chuyện dễ dàng. Phải chuẩn bị đủ thứ và chờ đợi phê duyệt. Dù sao một khi Tôn Quốc Cảnh bị xóa bỏ hoàn toàn, tiếp đó sẽ tới lượt hai người bọn họ. Âm thanh soạt soạt kia có thể kéo bọn họ đi bất cứ lúc nào. Cuối cùng còn chưa chắc đã được phê duyệt thành công. Cậu chưa từng có một người bạn gái nào. Giang Phảng chỉ nghe thấy một lần. Vì thế, bắt đầu từ năm học đầu tiên, nếu như không phải quan hệ giữa những thành viên cùng phòng thực sự không hợp, bảng tên bên ngoài cửa cũng sẽ không có gì thay đổi. Thái độ còn thoải mái giống như giáo viên giao đề cương cuối kỳ. Dần dà không ai động vào. Đương nhiên sẽ có bụi. Lần đầu tiên Nam Chu nhìn thấy cô gái, cô đang quỳ một chân ở trong vườn nhà mình. Trước mặt là mấy hố bùn mới được đào. Có vẻ đang định trồng gì đó. Bây giờ Nam Chu phát hiện ra, bề mặt bảng tên rất sạch sẽ, còn có dấu vết lau đi lớp bụi ban đầu. Giang Phảng khẽ gật đầu. Nam Chu nằm dạp trên bệ cửa sổ nhìn bóng lưng cô gái kia rất lâu. Cậu suy nghĩ về tất cả những người cậu từng gặp trên trấn. Sau đó phát hiện mình thực sự không quen cô. Sau khi đấu tranh suy nghĩ trong đầu, bạn học Lý Ngân Hàng lập tức nâng cao tinh thần và linh cảm. Thói quen nghề nghiệp được hình thành trong thời gian dài làm ở sòng bạc khiến cho dù ở trạng thái thả lỏng, Giang Phảng vẫn khẽ cười. Cô cảm thấy mình hiểu rồi. Lý Ngân Hàng không ôm nhiều hy vọng. Cho tới hiện tại, bọn họ vẫn chưa thể tìm được thứ tự và quy luật âm thanh soạt soạt kia, cho nên cô nóng lòng muốn nói. Giải thích tương đối hợp lý chính là nửa đêm Tạ Tương Ngọc tới ký túc khoa thể dục muốn nhân cơ hội kiểm tra bảng tên. Vậy thì Tạ Tương Ngọc nên đổi tên thành Tạ Bán Tiên. Tính cân bằng của trò chơi cũng thành trò đùa. Nam Chu nhìn về phía Giang Phảng. Đối với một trường học bình thường thì việc sắp xếp ký túc là một công trình lớn. Giang Phảng khẽ gật đầu. Chân Nam Chu khẽ gõ chân lên cầu thang. Thầm đồng ý với đề án này. Dẫu còn chưa tới mức làm bạn bè, nhưng cậu vẫn muốn làm quen một chút. Xác nhận với nhau bằng ánh mắt xong, hai người đồng thời quay ra nhìn Lý Ngân Hàng. Câu trả lời của Giang Phảng là kéo chăn trùm lên đầu cậu. Đừng nghĩ tới nó. Chúng ta ngủ đi. Lý Ngân Hàng nghiêm túc sắp xếp lại suy nghĩ. Cô hắng giọng, nói nhỏ. Nam Chu chỉ nhìn thấy chiếc cằm hơi nhọn, nụ cười thản nhiên, cùng với đôi môi đỏ rực như lửa, vậy thì có lẽ Tạ Tương Ngọc đã kiểm tra bảng tên từ trước. Cho nên có lẽ anh ta đã sớm biết về những thông tin chúng ta đang có rồi. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ vững vàng như núi Thái Sơn của Nam Chu, còn nêu ra trọng điểm cho bọn họ, cô lại cảm thấy bản thân mình cũng không cần thiết phải tỏ ra quá hốt hoảng, nhưng anh ta không nói với bất cứ ai. Chuyện này có hơi lạ. Cô còn tưởng rằng Nam Chu sẽ nói. Tìm được quy luật, chúng ta sẽ có thể nghĩ cách thoát khỏi sự ảnh hưởng của sức mạnh này. Thuận lợi tiếp tục sống sót, anh ta định làm gì? Tôi nghĩ anh ta làm vậy bởi vì bản thân nhân vật anh ta đang sắm vai có vấn đề. Nối tiếp nhau không một khe hở. Lý Ngân Hàng cảm thấy cũng đúng, rất có khả năng. Tạ Tương Ngọc, ban đầu là đầu sỏ gây ra mọi chuyện. Nam Chu nói, anh nói đi, để tôi hết hy vọng tới cùng trong mạng lưới quan hệ này. Tạ Tương Ngọc, có thù hận với bốn nam sinh khoa thể dục. Nhận được khích lệ, Lý Ngân Hàng lập tức mạnh dạn hơn. Vừa sắp xếp lại suy nghĩ vừa nói tiếp. Hết chương 48, anh ta hận người đã bắt được anh ta nhìn trộm, muốn tránh xa bọn họ ra. Nhưng vì bị bọn họ nắm trong tay nhược điểm nên anh ta không thể không nghe lời. Nếu như anh ta không chỉ làm chân chạy vặt cho bốn người khoa thể dục thì sao? Chuyện anh ta nhìn trộm ký túc xá nữ rất có khả năng đã bị bạn cùng phòng là Tả Gia Minh biết được. Dù sao Tả Gia Minh cũng là bạn của Hồ Lực. Vậy nên ở trong ký túc anh ta cũng phải lo lắng đề phòng, vậy thì có lẽ Tạ Tương Ngọc đã kiểm tra bảng tên từ trước. Cho nên có lẽ anh ta đã sớm biết về những thông tin chúng ta đang có rồi, anh ta là người có đầy đủ động cơ để hại người nhất. Là các, Tề Thiên Duẫn lần lượt nghe thấy 2 lần và 3 lần, vậy nên rất có khả năng âm thanh soạt soạt kia là do anh ta nghĩ cách gọi tới nhằm mục đích báo thù. Nam Chu, đang nghĩ tới dáng vẻ anh mặc đồ nữ thôi. Nam Chu, một tiếng. Giọng điệu rất thản nhiên. Không biết có phải thể hiện sự đồng ý với cô không? Có thể là do anh ta đã sớm có cảm xúc chán ghét thế giới nên mới làm như vậy. Dù sao anh ta vẫn luôn bị uy hiếp. Bắt nạt, không biết khi nào mới thoát được ra. Cùng nhau chết luôn cũng tốt. Khi bạn biết đến nó đã ở bên cạnh bạn rồi. Nam Chu hỏi trước, cậu nói, nhận được khích lệ, Lý Ngân Hàng lập tức mạnh dạn hơn. Vừa sắp xếp lại suy nghĩ vừa nói tiếp, mời thầy Nam trước, buổi tối ngày hôm ấy. Sau khi, Tạ Tương Ngọc, nhận được thông tin địa điểm tụ tập của chúng ta, anh ta đã nghĩ cách để gọi sức mạnh kia tới, kéo cả chúng ta và anh ta vào trong. Giang Phảng hiểu ý, nói tiếp, có thể là do anh ta đã sớm có cảm xúc chán ghét thế giới nên mới làm như vậy. Dù sao anh ta vẫn luôn bị uy hiếp, bắt nạt, không biết khi nào mới thoát được ra. Cùng nhau chết luôn cũng tốt. Hai người còn nhớ rõ thiết lập độ thăm dò mà hệ thống đặt ra không, sau khi người chơi Tạ Tương Ngọc tới đây. Anh ta nhanh chóng cảm nhận được không khí không hài hòa trong phòng ký túc. Dẫu còn chưa tới mức làm bạn bè, nhưng cậu vẫn muốn làm quen một chút. Anh ta phát hiện trong phòng mình phải có 4 người, nhưng trong cảm nhận của anh ta thì chỉ có 3 người. Vậy nên sau khi anh ta kiểm tra bảng tên trước cửa phòng mình, lại tìm tới Tôn Quốc Cảnh để kiểm tra bảng tên phòng họ, chứng thực suy đoán của mình. Nhưng tiêu chuẩn đánh giá của phó bản này không giống như phó bản trước, anh ta nói muốn hợp tác với bọn họ. Muốn ở cùng bọn họ, đồng thời che giấu mình đã phát hiện ra manh mối là vì anh ta muốn được bảo vệ. Cùng với đảm bảo manh mối mấu chốt mình nắm trong tay sẽ lấy được điểm cao nhất. Nam Chu, đương nhiên, anh ta cũng sẽ lo lắng. Một khi để lộ chuyện bản thân là đầu sỏ gây chuyện, mấy người Tôn Quốc Cảnh sẽ nổi nóng. Lỡ như bọn họ cảm thấy giải quyết đầu sỏ gây họa thì có thể giải quyết được phó bản và muốn xuống tay với anh ta. Anh ta sẽ không thể bù đắp được thiệt hại. Lý Ngân Hàng nói xong, bản thân cô còn thầm nghĩ lại một lần. Nam Chu đã từng nghĩ rằng nếu như gặp lại cô gái kia một lần nữa, có lẽ cậu sẽ căng thẳng. Logic không có vấn đề. Cô nhìn về phía 2 người, đợi một lời khen ngợi khẳng định. Cô cảm thấy mình hiểu rồi. Logic không có vấn đề. Kết quả, Nam Chu và Giang Phảng đưa mắt nhìn nhau. Anh ta phát hiện trong phòng mình phải có 4 người, nhưng trong cảm nhận của anh ta thì chỉ có 3 người. Nam Chu, muốn hợp tác hay là vào ở chung thì tại sao không đến sớm hơn? Anh hỏi trước. Hết chương 48. Giang Phảng cười. Tôi nghĩ anh ta làm vậy bởi vì bản thân nhân vật anh ta đang sắm vai có vấn đề. Tôi hỏi làm thế nào mà Tạ Tương Ngọc biết được sức mạnh này tồn tại. Hình bóng này thuộc về một cô gái cao gầy mặc chiếc váy Lolita đen trắng. Mời thầy Nam trước. Bởi vì địa điểm thăm dò của phó bản trước có phạm vi cố định. Đối tượng kiểm tra chính là năng lực tìm manh mối giải rác trong nhà Tiểu Minh và năng lực xử lý thông tin. Lý Ngân Hàng có cảm giác giống lúc còn đi học, khi cô vô cùng tự tin trả lời xong câu hỏi. Kết quả giáo viên nhìn chăm chăm cô, sau đó thở dài thườn thượt. Nam Chu hỏi trước, cậu nói, nếu như cô muốn báo thù Tạ Tương Ngọc, cô phải gọi sức mạnh kia tới thế nào, hơn nữa. Trước khi tôi tháo bảng tên xuống đã quan sát qua, vết bụi bên cạnh khe nhét bảng tên bằng nhựa dẻo trong suốt của 2 phòng ký túc không nối liền nhau, chuyện này Lý Ngân Hàng nhất thời khó nói, thông thường sẽ dùng phương pháp bút tiên, đĩa tiên. Nam Chu cố chấp bám chặt vào đề tài mình vừa mới tìm được. Nam Chu, tôi không hỏi chuyện này, tôi hỏi làm thế nào mà Tạ Tương Ngọc biết được. Sức mạnh này tồn tại, cũng may là tính cách Giang Phảng tốt, bao dung độ lượng, cho phép cậu có bí mật của riêng mình. Cậu nói, trừ phi hắn có thể tùy ý sử dụng sức mạnh kia bất cứ lúc nào. Sức mạnh không rõ kia chính là mệnh đề mâu thuẫn. Khi bạn không biết nó, mặc dù nó có tồn tại nhưng không ai biết. Khi bạn biết đến nó đã ở bên cạnh bạn rồi. Nam Chu khẽ thở phào. Chỉ một câu hỏi khiến cho mạch suy nghĩ thông suốt của Lý Ngân Hàng nghẽn lại. Có lẽ ngay từ đầu Tạ Tương Ngọc đã biết tới sự tồn tại của Tả Gia Minh. Đúng thế, những truyền thuyết truyền miệng trong trường đều không nhắc tới sự tồn tại của sức mạnh này. Bây giờ Nam Chu phát hiện ra, bề mặt bảng tên rất sạch sẽ, còn có dấu vết lau đi lớp bụi ban đầu. Nếu như Tạ Tương Ngọc hận mấy người đó, chắc chắn phải sử dụng kiểu nguyền rùa bút tiên điển hình mà trong tia ba trường học còn có. Hắn lấy đâu ra bản lĩnh để biết trước về sức mạnh không tồn tại kia chứ? Nếu như không biết thì nói gì tới chuyện sử dụng đây? Nhìn thấy nền tảng suy luận của mình tràn ngập nguy cơ lung lay sắp đổ, Lý Ngân Hàng cố kiếm lý do để giải thích mâu thuẫn, vậy? Vậy có lẽ anh ta đã từng tiếp xúc với sức mạnh ấy, đoán được sự nguy hiểm của nó cho nên mới kéo người khác xuống nước cùng. Đêm hôm khuya khoát, hắn chạy tới khoa thể dục làm gì? Đồng thời cậu cũng tính lát nữa đi siêu thị mua thêm mấy quả táo. Nam Chu dùng một câu hỏi lưu loát đập nát lý do Lý Ngân Hàng miễn cưỡng xây dựng nên, buổi liên hoan hôm ấy là ai tổ chức? Nam Chu, à, đúng nhỉ, lời tác giả, buổi liên hoan ngày hôm ấy là do 4 sinh viên khoa thể dục tổ chức. Địa điểm là do bọn họ quyết định, Tạ Tương Ngọc là đàn em, lúc sắp bắt đầu mới được thêm vào làm chân chạy vặt và thanh toán. Lý Ngân Hàng nói xong. Bản thân cô còn thầm nghĩ lại một lần, hắn không hề có quyền chủ động, trừ phi hắn có thể tùy ý sử dụng sức mạnh kia bất cứ lúc nào. Nam Chu, ừ, một tiếng, giọng điệu rất thản nhiên, không biết có phải thể hiện sự đồng ý với cô không? Lý Ngân Hàng nghiêm túc sắp xếp lại suy nghĩ, cô hắng giọng, nói nhỏ, vậy thì Tạ Tương Ngọc nên đổi tên thành Tạ Bán Tiên. Tính cân bằng của trò chơi cũng thành trò đùa. Lý Ngân Hàng im lặng. Ký túc xá của Tôn Quốc Cảnh và Tả Gia Minh đều như vậy. Nửa đêm, qua sự nhắc nhở của Nam Chu, cô hiểu ra được một chuyện. Khóe miệng anh nhếch cao hơn dưới ánh mặt trời ban ngày sáng lạn, khiến người ta không thể rời mắt. Anh hỏi, hiểu được im lặng, nhìn thấy vẻ mặt uể oải của Lý Ngân Hàng. Giang Phảng nói rất nhẹ nhàng, không chỉ giấu giếm thông tin quan trọng mà còn dùng một manh mối còn con như ban ân cho ba người. Lừa ba người kia nói gì nghe đấy? Ba người kia chạy tới căn phòng 403, nơi có khả năng sức mạnh kia đang ẩn nấp để kiểm tra tình hình. Còn hắn thì lại thản nhiên đi học như những sinh viên bình thường khác, vậy tôi có cần hỏi không? Cho nên điểm thăm dò nhất định tập trung trong mối quan hệ và câu đố của phó bản. Tim Lý Ngân Hàng đã lạnh như tro tàn, anh nói đi. Để tôi hết hy vọng tới cùng. Buổi liên hoan ngày hôm ấy là do 4 sinh viên khoa thể dục tổ chức. Địa điểm là do bọn họ quyết định. Giang Phảng không nhịn được, đặt tay bên môi ho khan, che giấu đi ý cười, theo như suy nghĩ của cô. Tại sao Tạ Tương Ngọc lại muốn hợp tác với Tôn Quốc Cảnh? Bọn họ chỉ quan tâm tới việc Tạ Tương Ngọc có manh mối và bị dắt mũi đi, chứ hoàn toàn quên mất chuyện quan trọng nhất. Lý Ngân Hàng cảm thấy cũng đúng. Ba người Tôn Quốc Cảnh thịt đè cả não, rốt cuộc có thể mang lại lợi ích gì cho Tạ Tương Ngọc khi hắn đã chiếm được ưu thế chứ? Nếu như hắn tự tìm được manh mối Tả Gia Minh, Nếu như hắn muốn kiểm tra phán đoán của mình để tìm ra hồ lực là ai, nhưng lại muốn chiếm manh mối một mình, không muốn nói cho người khác thì chỉ cần nửa đêm lén lút kiểm tra bảng tên là được. Đâu cần nhất định phải thiết lập mối quan hệ hợp tác với ba người tứ chi phát triển kia chứ. Cho nên cô nóng lòng muốn nói. Cậu hơi ngẩn ra. Cho nên khi tháo ra và xác nhận xong, hắn không chỉ không đi mà còn gõ cửa phòng ba người kia đưa ra đề nghị hợp tác. Đợi đã, Nam Chu và Giang Phảng đồng thời nói. Nửa đêm, Lý Ngân Hàng chớp mắt, theo như lời Tôn Quốc Cảnh nói. Tạ Thương Ngọc tới vào cái đêm đầu tiên mà gã gặp ma, không biết. Bọn họ chỉ quan tâm tới việc Tạ Thương Ngọc có manh mối và bị dắt mũi đi, chứ hoàn toàn quên mất chuyện quan trọng nhất. Đêm hôm khuya khoát, hắn chạy tới khoa thể dục làm gì? Tối đến khi tắt đèn xong, ký túc sẽ phải đóng cửa. Nếu một người khoa khác muốn đi vào, chỉ có thể trốn vào nhà vệ sinh công cộng trước khi tắt đèn. Muốn hợp tác hay là vào ở chung thì tại sao không đến sớm hơn? Nếu như anh ta không chỉ làm chân chạy vặt cho bốn người khoa thể dục thì sao? Chuyện anh ta nhìn trộm ký túc xá nữ rất có khả năng đã bị bạn cùng phòng là Tả Gia Minh biết được. Dù sao Tả Gia Minh cũng là bạn của Hồ Lực. Vậy nên ở trong ký túc anh ta cũng phải lo lắng đề phòng. Giải thích tương đối hợp lý chính là nửa đêm Tạ Tương Ngọc tới ký túc khoa thể dục muốn nhân cơ hội kiểm tra bảng tên. Đương nhiên Lý Ngân Hàng còn nhớ. Xác nhận với nhau bằng ánh mắt xong, hai người đồng thời quay ra nhìn Lý Ngân Hàng. Hắn cũng làm rất thành công. Thậm chí đội ba người còn không nghe thấy tiếng động khi hắn gỡ bảng tên xuống. Cho nên khi tháo ra và xác nhận xong, hắn không chỉ không đi mà còn gõ cửa phòng ba người kia đưa ra đề nghị hợp tác. Sau khi đấu tranh suy nghĩ trong đầu, bạn học Lý Ngân Hàng lập tức nâng cao tinh thần và linh cảm. Có một số chuyện cậu không muốn nói, cũng không thể nói, không chỉ đưa ra đề nghị hợp tác, còn muốn giấu giếm thông tin quan trọng. Không chỉ giấu giếm thông tin quan trọng mà còn dùng một manh mối còn con như ban ân cho ba người. Lừa ba người kia nói gì nghe đấy. Ba người kia chạy tới căn phòng 403, nơi có khả năng sức mạnh kia đang ẩn nấp để kiểm tra tình hình. Còn hắn thì lại thản nhiên đi học như những sinh viên bình thường khác. Bởi vì cô gái ấy đào đất phía dưới nhà cậu là để trồng táo. Đối diện với những chi tiết mâu thuẫn không tự nhiên này, Lý Ngân Hàng đưa ra câu hỏi từ linh hồn, anh ta định làm gì? Nam Chu và Giang Phảng đồng thời nói, anh ta nói muốn hợp tác với bọn họ. Muốn ở cùng bọn họ. Đồng thời che giấu mình đã phát hiện ra manh mối là vì anh ta muốn được bảo vệ. Cùng với đảm bảo manh mối mấu chốt mình nắm trong tay sẽ lấy được điểm cao nhất, không biết sau khi người chơi Tạ Tương Ngọc tới đây. Anh ta nhanh chóng cảm nhận được không khí không hài hòa trong phòng ký túc. Yêu cầu về lợi ích của mỗi đội không giống nhau, chưa chắc. Nam Chu nói đây là phó bản. Phó bản có logic và cách chơi của nó. Giống như trong phó bản đầu, Lý Ngân Hàng cũng đã từng giấu manh mối. Nhưng lúc ấy, yêu cầu về lợi ích của cô rất rõ ràng. Tìm được càng nhiều manh mối, kiếm càng nhiều điểm cho đội mình. Cô cũng không biết sự cố gắng của mình có tác dụng gì hay không. Cho nên cô chỉ có thể thử nghiệm và suy đoán. Nếu như là manh mối thật sự có liên quan tới sống chết của người chơi và nhất định phải chia sẻ. Là người có suy nghĩ bình thường thì sẽ không giấu giếm. Rốt cuộc là tại sao Tạ Tương Ngọc cố ý giấu manh mối đây? Còn nữa, cho tới hiện tại, bọn họ vẫn chưa thể tìm được thứ tự và quy luật âm thanh. Soạt soạt, kia, trước mắt, ngoại trừ Tạ Tương Ngọc và hai người Hồ Lực, Tả Gia Minh đã không còn tồn tại. Trong số 9 người đã từng tới phòng 403 thì Tôn Quốc Cảnh là người nghe thấy tiếng. Soạt soạt, nhiều nhất. Gã đã nghe thấy 5 lần rồi. Nam Chu và Lý Ngân Hàng xếp hạng 2. Đều nghe thấy 4 lần. Là các, Tề Thiên Duẫn lần lượt nghe thấy 2 lần và 3 lần. Chỉ một câu hỏi khiến cho mạch suy nghĩ thông suốt của Lý Ngân Hàng nghẽn lại. Giang Phảng chỉ nghe thấy 1 lần. Lý Ngân Hàng không ôm nhiều hy vọng. Nếu như sức mạnh kia hoàn toàn không rõ, vậy thứ tự lựa chọn chúng ta cũng không theo nguyên tắc. Không có yêu ghét gì phải không? Nói một cách khác, hoàn toàn dựa vào tâm trạng của sức mạnh kia và vận may của bọn họ, chưa chắc. Nam Chu nói đây là phó bản. Phó bản có logic và cách chơi của nó. Cậu hỏi 2 người kia, 2 người còn nhớ rõ thiết lập độ thăm dò mà hệ thống đặt ra không? Đương nhiên Lý Ngân Hàng còn nhớ. Ở thế giới trước, độ thăm dò của bọn họ được đánh giá xếp hạng mức S nếu như vẫn xét theo phạm vi thăm dò. Diện tích trường học lớn đến vậy. Về mặt cơ học thì không thể thăm dò xong. Sau khi quay về, Nam Chu vẫn còn nhớ mãi. Lúc còn ở nhà trọ, trước lúc ngủ, Lý Ngân Hàng còn nghe thấy Nam Chu nhỏ giọng cố chấp hỏi Giang Phảng. Tại sao lại là 98? 7, còn 1, 3, nữa là gì? Câu trả lời của Giang Phảng là kéo chăn chùm lên đầu cậu. Đừng nghĩ tới nó, chúng ta ngủ đi, Nam Chu nói. Có thể hệ thống thăm dò sẽ được điều chỉnh theo thuộc tính khác nhau của từng phó bản, vậy? Vậy có lẽ anh ta đã từng tiếp xúc với sức mạnh ấy. Đoán được sự nguy hiểm của nó cho nên mới kéo người khác xuống nước cùng. Bởi vì địa điểm thăm dò của phó bản trước có phạm vi cố định. Đối tượng kiểm tra chính là năng lực tìm manh mối giải rác trong nhà Tiểu Minh và năng lực xử lý thông tin. Nhưng tiêu chuẩn đánh giá của phó bản này không giống như phó bản trước nếu như vẫn xét theo phạm vi thăm dò. Diện tích trường học lớn đến vậy. Về mặt cơ học thì không thể thăm dò xong. Nếu như hắn tự tìm được manh mối tả Gia Minh. Nếu như hắn muốn kiểm tra phán đoán của mình để tìm ra hồ lực là ai. Nhưng lại muốn chiếm manh mối một mình. Không muốn nói cho người khác thì chỉ cần nửa đêm lén lút kiểm tra bảng tên là được. Đâu cần nhất định phải thiết lập mối quan hệ hợp tác với 3 người tứ chi phát triển kia chứ. Cho nên, điểm thăm dò nhất định tập trung trong mối quan hệ và câu đố của phó bản. Theo như lời Tôn Quốc Cảnh nói, Tạ Tương Ngọc tới vào cái đêm đầu tiên mà gã gặp ma. Thứ tự lựa trước sau và quy luật lựa chọn chúng ta có lẽ chính là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ thăm dò. Lý Ngân Hàng muốn nói lại thôi. Còn nữa, cô còn tưởng rằng Nam Chu sẽ nói. Tìm được quy luật, chúng ta sẽ có thể nghĩ cách thoát khỏi sự ảnh hưởng của sức mạnh này. Thuận lợi tiếp tục sống sót. Dù sao một khi Tôn Quốc Cảnh bị xóa bỏ hoàn toàn. Tiếp đó sẽ tới lượt 2 người bọn họ. Âm thanh, soạt soạt, kia có thể kéo bọn họ đi bất cứ lúc nào. Nối tiếp nhau không một khe hở. Lời tác giả, kết quả người ta một lòng hướng tới chỉ tiêu. Thái độ còn thoải mái giống như giáo viên giao đề cương cuối kỳ. Lý Ngân Hàng đã nghe thấy âm thanh, soạt soạt, lần thứ 4, trong lòng cô thật sự hoảng loạn. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ vững vàng như núi Thái Sơn của Nam Chu, còn nêu ra trọng điểm cho bọn họ, cô lại cảm thấy bản thân mình cũng không cần thiết phải tỏ ra quá hốt hoảng. Cô hỏi, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Nam Chu nói có hơi nhiều, đang định nghỉ lấy hơi và kiểm tra sao Nam Cực. Cậu nhìn Giang Phảng, ý là, hỏi anh Phảng đi. Có thể hệ thống thăm dò sẽ được điều chỉnh theo thuộc tính khác nhau của từng phó bản. Giang Phảng hiểu ý, nói tiếp. Cô nhìn về phía 2 người. Đợi một lời khen ngợi khẳng định tối nay chúng ta tới phòng 403 một chuyến theo thời gian của buổi liên hoan tuần trước. Sao thế? Chân Nam Chu khẽ gõ chân lên cầu thang. Thầm đồng ý với đề án này. Đồng thời cậu cũng tính lát nữa đi siêu thị mua thêm mấy quả táo. Vừa nghĩ tới táo, tâm trạng của cậu tốt hơn nhiều. Nhưng cậu lại nhớ về cô gái xinh đẹp kia. Bởi vì cô gái ấy đào đất phía dưới nhà cậu là để trồng táo. Đợi khi cậu xoay người chạy xuống đi tìm cô gái đã không đứng đó nữa rồi. Chẳng bao lâu, nhánh cây xanh non vươn thẳng tới cửa sổ phòng ngủ trên tầng 2 của cậu. Tặng cho cậu căn phòng ngập mùi quả thơm. Nói một cách khác, hoàn toàn dựa vào tâm trạng của sức mạnh kia và vận may của bọn họ. Từ lúc ấy, Nam Chu thích ăn táo. Nghĩ tới quá khứ, Nam Chu quay đầu lại liếc thấy Giang Phảng đang viết gì đó trên tờ giấy nhớ. Vậy tôi có cần hỏi không? Cậu hơi ngẩn ra, nụ cười khẽ của cô gái trong trí nhớ và nụ cười nhạt của Giang Phảng lúc bình thường. Hoàn toàn trùng khớp nhau. Thói quen nghề nghiệp được hình thành trong thời gian dài làm ở sòng bạc khiến cho dù ở trạng thái thả lỏng Giang Phảng vẫn khẽ cười. Cảm nhận được tầm nhìn của Nam Chu, Giang Phảng lật tờ giấy nhớ ghi 5 chữ. Bạn gái của Nam Chu, qua rồi đè lên đùi. Đồng thời cũng ngoảnh sang, tim Lý Ngân Hàng đã lạnh như cho tàn. Khóe miệng anh nhếch cao hơn dưới ánh mặt trời ban ngày sáng lạn, khiến người ta không thể rời mắt. Anh hỏi, Lý Ngân Hàng không nỡ nhìn thẳng, sao thế? Rốt cuộc là tại sao Tạ Tương Ngọc cố ý giấu manh mối đây? Nam Chu rời mắt qua chỗ khác, nâng Sao Nam Cực đang ôm lấy ngón tay cậu ngửi ngửi mùi quả, không có gì. Hết chương 48, cách chương.